Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình báo, xem như kèm theo tình báo đưa cho Lục Chiêu Vũ. Đối với loại này người, hắn căn bản chứng mắt, hắn không thể trực tiếp nhằm vào Sở Vân Mạc, còn không thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, chung quanh đông đảo đệ tử nhao nhao ngạc nhiên, nhìn về phía của Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc biểu lộ đều là đã xảy ra cải biến. Khi sư diệt tổ, tàn sát sư môn, đây đối với chú trọng truyền thừa tu sĩ chính đạo mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Người người đến mà tru diệt. Nguyên bản mọi người đều bởi vì Cổ Trường Thanh nho nhã mà đối với Cổ Trường Thanh sinh lòng hảo cảm, giờ phút này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh bỉ. Một cái khi sư diệt tổ xuất sinh, phủ thêm nho nhã công tử áo ngoài, quả thực buồn cười. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nguyên bản ôn hòa ánh mắt cũng chậm chậm trở nên đạm mạc, hắn không muốn tại Nguyên Thanh môn gây chuyện, nhưng cũng không thích bị người chỉ cái mũi mắng. Phủ thêm nho nhã công tử áo ngoài, hắn chỉ là vì tu tâm, vì áp chế thể nội hủy diệt khuyết mạch thôi, hắn chưa bao giờ nói qua mình là cái gì quân tử. Lúc nào nên làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì, hắn chưa bao giờ bởi vì để ý hình tượng đi cố ý làm xinh đẹp sự tình. Ngươi buồn nôn hay không, không liên quan gì đến ta, ta phủ thêm cái gì áo ngoài, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ta muốn làm sự tình, chỉ là bởi vì ta muốn làm, không phải là vì làm cho các ngươi nhìn. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, Lục Chiêu Vũ, ta chưa bao giờ nghĩ tới làm cái gì quân tử, ta chỉ là không muốn tùy tiện giết người, chúng ta lần này tới, là muốn cùng Nguyên Thanh môn giao hảo, không phải đến trở mặt. Nhưng là ngươi muốn tìm hấn ta, ta cũng không làm được tôn tử. Quanh. Thoại âm rơi xuống lập tức, Cổ Trường Thanh trực tiếp bạo khởi, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Cầm lấy cây quạt, liền có thể che giấu trên tay ngươi máu tươi sao? Không muốn giết người, buồn cười, ngươi nếu là như vậy thiện lương, như thế nào khi sư diệt tổ? Lục Chiêu Vũ cười lạnh, thân hình cực tốc lui lại, trường thương huy động, võ hồn Diêm La Môn chậm rãi xuất hiện. Ngươi ý tưởng, không liên quan gì đến ta. Cổ Trường Thanh trêu lạnh. Trong tay quạt xếp tụ tập, nan quạt vung xuống, hung hăng nện ở Lục Chiêu Vũ trường thương phía trên. Lục Chiêu Vũ trường thương trong tay phát ra trận trận chói tai oanh minh, hai tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, cổ lực lượng này, quá mạnh. Lúc này nhảy lên một cái, hiểm mà hiểm tránh đi dưới chân phong lôi vòi rồng. Còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đây, nguyên lai ngươi lúc phẫn nộ, cũng liền chút thực lực ấy. Lục Chiêu Vũ khinh thường nói, cứ việc Cổ Trường Thanh lực lượng để cho hắn động dung, nhưng là hắn là mệnh tuyền hậu kỳ, không e ngại chi. Phẫn nộ. Cổ Trường Thanh nghe vậy quạt xếp triển khai, tại hắn sau lưng, một đầu kim long chậm rãi xuất hiện, kim long vần quanh, Lục Chiêu Vũ tốc độ lập tức đại giảm. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Quạt xếp huy động, ba đạo phong lôi vòi trong xuất hiện ở Lục Chiêu Vũ chung quanh. Lĩnh vực. Lục Chiêu Vũ sắc mặt khó coi vô cùng, đây là cái gì lĩnh vực, thực lực của hắn vậy mà trực tiếp chợt giảm năm thành. Ba đạo vòi trong quét sạch, Lục Chiêu Vũ sau lưng Diêm La Môn cũng theo đó mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu vòi trong chi lực. Nhưng mà rất nhanh, Lục Chiêu Vũ liền phát hiện Diêm La Môn vậy mà bắt đầu lung lay sắp đổ, tại Cổ Trường Thanh lĩnh vực phía dưới, hắn căn bản không có lực đánh một trận. Tại sao có thể có đáng sợ như thế lĩnh vực? Lục Chiêu Vũ sắc mặt hoảng sợ, một người lĩnh vực, cùng hắn công pháp tu hành, tư chất, võ hồn các loại phương diện nhân tố có quan hệ. Hiểu thiếu có người có thể làm đến lĩnh vực hóa hình. Quanh. Ba đạo phong lôi vòi trồng hung hăng oanh kích đến Lục Chiêu Vũ trên người, Lục Chiêu Vũ vội vàng vận kiển cường hoàn nguyên lực, không ngừng ngăn cản cổ này lực xoắn. Phá. Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp thu nạp, bỗng nhiên hướng lên trên vung lên. Ba đạo vòi trồng dung hợp thành một đạo vòi rồng, trực tiếp đem Lục Chiêu Vũ thổi lên, hung hăng hướng về dưới đài mặt đất đập tới. Quanh. Khủng bố anh minh vang vọng vân tiêu, vòi rồng chậm rãi tiêu tán, mọi người lúc này ánh mắt khóa chặt Lục Chiêu Vũ. Chỉ thấy Lục Chiêu Vũ liền đun ba cái máu tươi, cả người hoàn toàn lâm vào bên trong lòng đất, trên người huyết nhục bật nát, thương thế cực nặng. Phía trước tu sĩ bị Cổ Trường Thanh đánh xuống đài, chỉ là té một cái, nhưng là Lục Chiêu Vũ lại cơ hồ trọng thương ngã gục, có thể thấy được Cổ Trường Thanh đối với hắn lời nói rất khó chịu. Quay đầu nhìn lại, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ đạm định đứng ở trên chiến đài, đông đưa quạt xếp, khí chất nho nhã. Lục Chiêu Vũ từ bên trong lòng đất chống lên, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, Cổ Trường Thanh thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn, cái kia lĩnh vực thần bí, thật là đáng sợ. Mặc dù như thế, hắn trên miệng vẫn như cũ không buông tha nói, Cổ Trường Thanh, khụ khụ khụ, khí cấp bại phôi đi, ta chỉ nói là ngươi một câu không tốt, ngươi liền đối với ta như thế, ngươi dạng này cũng coi như quân tử sao? Ta chưa bao giờ nói qua ta là quân tử, ta cũng không phải rùa đen vương bát, sẽ chỉ trục đầu. Ta không thích người khác mắng ta, ai mắng ta, ta liền đánh ai. Cổ Trường Thanh nói thẳng, cái gì quân tử không quân tử, ta như vậy chỉ là vì tu tâm, đến mức các ngươi nhìn ta như thế nào, cùng ta có liên can gì? Mọi người nghe vậy không khỏi trầm mặc. Đúng vậy à, Cổ Trường Thanh muốn đem bản thân biến thành như thế nào người, là chính hắn lựa chọn, cùng bọn họ có liên can gì? Lục Chư Vũ nói hắn khi sư diệt tổ, thế nhưng là người này, nhưng ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, có thể thấy được hắn cuồng ngạo. Cũng có lẽ là bởi vì Cổ Trường Thanh chiến đấu vẫn luôn không ôn không hỏa, bọn họ, nhưng lại quên, trước mắt vị này, thế nhưng là đại tần đệ nhất yêu nghiệt, người này cùng bọn họ, vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Hắn có cuồng vốn liếng, cũng có ngạo vốn liếng, người này căn bản không cần thiết chú ý bọn họ ý kiến gì hắn. Một đầu hùng sư, sẽ để ý con kiến cái nhìn sao? Ngược lại nhìn về phía Bình Chân như vậy Sở Vân Mạc, bọn họ, nhưng lại cũng quên, Sở Vân Mạc cũng là cùng giai vô địch yêu nghiệt, cũng là có thể tại cương thể cảnh liền đánh bại đạo hiển cảnh định cấp yêu nghiệt a. Sở Vân Mạc quan tâm bọn họ cái nhìn sao? Thật quan tâm bọn họ cái nhìn, Sở Vân Mạc có thể làm ra nhiều như vậy chuyện thất đức. Yêu nghiệt, như thế nào không có cuồng ngạo chi khí, chỉ là có chút yêu nghiệt ngạo hiện ra mặt, có chút yêu nghiệt ngạo để ở trong lòng thôi. Phía trên quảng trường, Thái Cửu Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thật nhìn thấy Cổ Trường Thanh chiến đấu, hắn liền đã biết rõ Cổ Trường Thanh so với hắn tưởng tượng càng thêm yêu nghiệt. Như thế thiên kiêu, lẽ ra không nên xuất hiện ở Thất Tinh Tông Môn, nhưng là, hết lần này tới lần khác xuất hiện. Linh vật hóa hình A, đây là như thế nào yêu nghiệt tài năng ngưng tụ lĩnh vực A? Thải Tông Chủ, đánh cược này. Tần Tiểu Nguyệt kích động trong lòng vô cùng, từ Bách Tự Sơn sau khi trở về, Cổ Trường Thanh tu vi chỉ là từ cương thể viên mãn bước vào đạo hiện cảnh. Vì sao chiến lực sẽ tăng lên đến khủng bố như thế trình độ? Cơ bản còn chưa từng làm sao xuất thủ, vậy mà để cho mệnh tuyền hậu kỳ Lục Chư Vũ bị thua, nếu là ra tay toàn lực, cho dù là mệnh tuyền viên mãn lại như thế nào? Thậm chí, có thể cùng nửa bước thiên xu một trận chiến. Quá mạnh. Tần Tiểu Nguyệt ánh mắt kích động nhìn xem Cổ Trường Thanh, mỹ nữ yêu anh hùng, yêu nghiệt luôn luôn có thể làm cho người vui vẻ, dạng này yêu nghiệt, ai không thích? Nhị công chúa, ta Nguyên Thanh Môn còn có người không có lên đài đâu. Thải Cửu Nguyên nghe vậy nói. Nếu là không có vụ cá cược này, Thải Cửu Nguyên căn bản không có dự định để cho Sở Vân Mạc xuất thủ, nhưng là bây giờ, Sở Vân Mạc không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Không tầm thường, bản thân hai cái nữ nhi đều tiện nghi tên tiểu tử thúi này. Nghĩ tới đây, Thải Cửu Nguyên ánh mắt đảo qua dưới đài về oải Lục Chư Vũ, âm thầm thở dài, hắn nguyên lai tưởng rằng lấy Lục Chư Vũ thực lực, hoàn toàn có thể đánh bại Cổ Trường Thanh. Dù sao cũng là mệnh tuyền hậu kỳ, hơn nữa, Lục Chư Vũ cũng coi là Nguyên Thanh Môn định cấp yêu nghiệt. Không ngờ, chênh lệch lớn như thế. Vân Mạc. Thải Cửu Nguyên nhìn về phía Sở Vân Mạc. Tần Tiểu Nguyệt ánh mắt cũng chuyển qua Sở Vân Mạc trên người. Rốt cuộc, vẫn là muốn xuất thủ sao? Một cái hủy diệt Đạp Vân Tông, một cái hủy diệt Vấn Tiên Tông, Đại Tần hai đại yêu nghiệt, muốn ở chỗ này đụng tới sao? Chẳng biết tại sao, Tần Tiểu Nguyệt trong lòng có loại khó tả kích động. Chỉ có Sở Vân Mạc dạng này yêu nghiệt, mới có thể để cho Cổ Trường Thanh chân chính ra tay toàn lực a. Sở Vân Mạc lúc này đứng người lên, có chút bất đắc dĩ nhìn Thải Cửu Nguyên một chút. Này cũng kêu cái gì sự tình, ta tự mình đánh mình. Nhảy lên một cái, rơi vào trên chiến đài, lập tức, Nguyên Thanh Môn đệ tử nhau nhau đem ánh mắt tụ vào đến Sở Vân Mạc trên người. Bọn họ mặc dù đối với Sở Vân Mạc rất khó chịu, nhưng là bây giờ bọn họ đại sư huynh đều thua, nhu cầu cấp bách một người đứng ra, Sở Vân Mạc. Hiển nhiên, chính là bây giờ duy nhất có thể đứng đi ra người. Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc đưa mắt nhìn nhau, cái này cùng chiếu giống như tấm gương. Người khác thấy vậy náo nhiệt, Cổ Trường Thanh là hoàn toàn không muốn biết làm gì. Đánh. Đánh cái gì? Đánh vào tiểu gia thân, cũng đau tại tiểu gia tâm A, đánh tới đánh lui, đau cũng là tiểu gia được không? Bạn thể cùng phân thân trên đài mắt lớn trừng mắt nhỏ, dưới đài chúng tu sĩ cũng một mặt mộng bức. Đánh A, sao không đánh? Làm gì vậy? Là mối đâu? Rốt cuộc, hai bóng người động. Đến rồi. Lúc này ánh mắt mọi người ngưng tụ, tập trung tinh thần. Tần Tiểu Nguyệt cùng Thải Cửu Nguyên đều là nhịn không được nắm chặt nắm đấm, đây đối với hai người mà nói, cũng là một lần đánh cược. Ai, mới thật sự là vô địch yêu nghiệt. Hai bóng người rất nhanh hội tụ trong sàn chiến đấu ở giữa, tiếp theo, quyền trái tương đối, lấy một cái chậm chạp tốc độ nhẹ nhàng đụng vào nhau. Sau một khắc, tại chỗ có người im lặng vẻ mặt, hai người đồng thời bay lên, hướng về dưới đài rơi xuống. Bành! Thanh âm vang dội, hai bóng người đồng thời rơi xuống đất. Thậm chí con hàng này lại còn trên mặt đất có quy luật đánh hai lần mới yên tĩnh xuống. Đương nhiên, hai người là cùng một chỗ đánh. Xong rồi. Chơi đâu? Mọi người ngạc nhiên nhìn xem nằm trên mặt đất hai người, trong lúc nhất thời có chút mộng. Này, diễn quá giả rồi à. Tốt xấu các ngươi thật toàn lực đối bính một quyền à. Tần Tiểu Nguyệt cùng Thải Cửu Nguyên đều là trợn mắt khóc mồm, biểu hiện trên mặt khác nhau, bất quá cũng trên phần mình thở dài một hơi, lúc này tình huống cũng là không kém. Sở huynh là ta gặp phải tất cả người đồng lứa bên trong, tư chất tốt nhất, tướng mạo đẹp trai nhất, làm người nhất chính trực, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở vô thượng yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh đứng người lên, ngôn từ chuẩn sắc chắp tay nói: Cổ huynh quá khen rồi, cổ huynh phong thái, mới vừa rồi là thiên hạ vô song, vô luận là tướng mạo hay là khí chất, đều đủ để cho người ta cuồng nhiệt. Quân tử nhẹ nhàng, nho nhã tuấn dật, tư chất nghiệt thiên, nhân thiện cương chính, nhìn chung thiên hạ, du dương chúng sinh, cũng khó có thể tìm tới có thể cùng cổ huynh cùng nhau địch nổi yêu nghiệt. Như thế yêu nghiệt, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là chấn nhiếp tâm hồn, chỉ hận, hận gặp nhau trễ a. Quá khen. A nghe nói thật, ta Sở Vân Mạc chưa bao giờ gạt người. Ngươi Sở Vân Mạc chưa bao giờ gạt người. Ngươi làm sao có mặt nói câu nói này? Không đúng, này kịch bản đi như thế nào, hai vị đang làm gì đâu? Công khai diễn kịch, sau đó lẫn nhau tán dương. Dựa vào, hai người các ngươi thương nghiệp lẫn nhau thổi có thể ở vô sự điểm sao? Ngươi nhà nói Cổ Trường Thanh quân tử nhẹ nhàng, nho nhã tuấn dật chúng ta cũng liền nhẫn, dù sao Cổ Trường Thanh khí chất bày ở nơi này. Nhưng là ngươi Cổ Trường Thanh khen Sở Vân Mạc làm người nhất chính trực, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, có phải hay không có chút quá mức? Ngựa thú đường, còn có vô số đồng môn tại biển cướp dạy dụ đâu. Đến, đây cũng không phải là trọng điểm là các ngươi hai cái đến cùng đang làm gì, lại làm cái gì? Toàn bộ xung quanh chiến đài, tất cả đệ tử trong lòng đều có một vạn cái béo bảo gào thét mà qua, nguyên một đám nhìn xem lẫn nhau thổi Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc, hận không thể đi qua đem hai con hàng này năng chết. Phục, một trận chiến này chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại. Thái Tâm chủ nói là, một trận chiến này đúng là thế hòa không phân thắng bại, dạng này cũng tốt. Tân Tiếu Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem có chút vô sĩ Cổ Trường Thanh, cả người có chút lộn xộn, nàng thật đúng là chưa từng thấy qua Cổ Trường Thanh này một mặt. Nhưng lại Thượng Quan Tinh Nguyệt, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp đứng người lên, hướng về Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng đi đến. Rất nhanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt khoảng cách Sở Vân Mạc liền vượt qua 50 mét, thế nhưng là, nàng khoảng cách Cổ Trường Thanh không có vượt qua 50 mét. Liên Tâm Đan không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thượng Quan Tinh Nguyệt hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Bọn họ quả nhiên là cùng một người, trời lạ. Cổ Trường Thanh tay cầm quạt xếp, nhìn xem đi đến bản thân phụ cận Thượng Quan Tinh Nguyệt, cũng biết đối phương ý nghĩ, lúc này truyền âm nói, tiểu nương bì, ngươi thử gì chứ? Làm sao, tiểu gia bản thể đã sói đem ngươi mê đảo, quả nhiên, tiểu gia mị lực không ai có thể ngăn cản. Quả nhiên là ngươi. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe nói Cổ Trường Thanh truyền âm, lúc này chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, nàng vẫn cảm thấy Sở Vân Mạc cho nàng một loại hư huyễn cảm giác, nhất là Sở Vân Mạc lộ ra túc sắc chi khí thời điểm, loại kia bá khí cùng hắn tướng mạo luôn luôn có loại không hài hòa. Hôm nay nhìn thấy Cổ Trường Thanh, nàng mới xác định tự mình nghĩ không sai, tướng do tâm sinh, quả nhiên không giả. Ngươi lại có thể để cho thân ngoại hóa thân tại Nguyên Thanh Môn, để cho bản thể tại Tần Hoàng Võ Viện, ngươi làm sao làm được? Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được truyền âm nói, ta đã nói với ngươi, ta là thiên kiêu bên trong yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh truyền âm trở về. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy, nghĩ tới lúc trước Sở Vân Mạc cái kia một tiếng kiêu ngạo kiêu nghiệt, lúc này liếc mắt, cũng biết hỏi cái này hàng hỏi không ra như thế về sau. Bất quá con hàng này thật làm cho nàng kinh ngạc. Tinh Nguyệt, ngươi cực kỳ thưởng thức Cổ Trường Thanh. Thải Cửu Nguyên nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt như thế, nhịn không được nói. Nếu là Thượng Quan Tinh Nguyệt ưa thích, hắn nhưng lại không ngại tác hợp nữ nhi của mình cùng Cổ Trường Thanh, dù sao Cổ Trường Thanh tư chất bày ở nơi này. Đương nhiên, Thải Cửu Nguyên muốn nhất vẫn là để Thượng Quan Tinh Nguyệt cả cho Sở Vân Mạc, nhưng là loại sự tình này, vẫn là nhìn chính mình cái này nữ nhi ưa thích ai, đến mức Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc chỉ là bởi vì Liên Tâm đang bất đắc dĩ cùng với Thượng Quan Tinh Nguyệt. Hắn vẫn là nhìn ra được, Sở Vân Mạc đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt không có gì tình yêu, cho nên hắn cũng không tính là bỗng đã uyên ương. Xác thực khá là thưởng thức. Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu nói xong lại nhìn về phía Sở Vân Mạc, trong mắt là ý vị thâm trường thần sắc. Thải Cửu Nguyên thấy thế có chút mộng, làm sao cảm giác nữ nhi của hắn giống như là cố ý nói những lời này khí Sở Vân Mạc, ánh mắt này, có chút cổ quái a. Chẳng lẽ giữa bọn hắn xuất hiện một chút mâu thuẫn? Thoáng một cái, nhưng lại đem Thải Cửu Nguyên khiến cho không tự tin. Lát đầu Thải Cửu Nguyên không tiếp tục nghĩ những chuyện này, tính việc này hắn không xâm hợp, Sở Vân Mạc cũng tốt, Cổ Trường Thanh cũng được, cũng là Thượng Quan Tinh Nguyệt lương phối. Chỉ là chính mình cái này nhị nữ nhi. Nghĩ tới đây, Thải Cửu Nguyên nhìn về phía Dương Dương đắc ý Thải Ngưng, âm thầm thở dài một hơi, hôm nay ngươi thắng, thế nhưng là có lẽ, ngươi thua nhân sinh. Không có người bảo hộ ngươi, ngươi lại là định lô tư chất, không song tu, ngươi tu hành tốc độ lại không đủ nhanh, về sau ra ngoài lịch luyện, ngươi có bảo vệ mình năng lực sao? Thải Cửu Nguyên lắc đầu, hắn cũng không biết như thế nào cho phải, hắn đã làm được đủ nhiều. Có lẽ Tần Tiếu Nguyệt nói đúng, hắn cho rằng thích hợp, không nhất định là nữ nhi của hắn muốn đường, đây là hắn nữ nhi nhân sinh. Hắn lại dựa vào cái gì lấy bản thân ý nghĩ quy định nàng đi quy củ đi đâu? Cha, Nguyên Thanh Môn nên không ai có thể đánh bại Cổ sư huynh rồi à? Thái Ngân nói thẳng, Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh không đánh được, những người khác, liền Lục Chư Vũ đều thua, 25 tuổi phía dưới trong hàng đệ tử. Không có khả năng có người là Cổ Trường Thanh đối thủ. Về sau, cha nàng cũng không có lý do gì lại đến quy định nàng đường, nàng sẽ tự mình đi. Đại Tân đệ nhất yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thái Cửu Nguyên cảm khái nói, tiếp lấy nhìn mình nữ nhi Thái Ngân, Nguyên Thanh Môn xác thực không thể đánh bại Cổ Trường Thanh người đồng lứa. Ngân nhi, về sau ngươi hôn sự, ta sẽ không nhúng tay, bất quá, ta vẫn là câu nói kia lời nói, ngươi nếu là không cố gắng tu hành, ngươi song tu thể chất lui về phía sau sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Tại Nguyên Thanh Môn, Đại Tần, ngươi tự nhiên không có chuyện gì, nhưng là nếu là tiến về Bắc Tinh Tông Môn khu vực, Cửu Tinh Tông Môn khu vực đâu? Ngươi không có khả năng vĩnh viễn ở tại Đại Tần, ở tại Nguyên Thanh Môn, ngươi cũng nên ra ngoài xông vào một lần. Cha lời nói không xuôi tai, bất quá ngươi bây giờ đã 18 tuổi, có một số việc, ta không nói, ngươi cũng cần phải minh bạch. Cha, ngươi nói ta đều biết rõ, ta tin tưởng ta cũng có thể tìm tới mình thích, có thể bảo hộ ta người. Thái Ngân nghe vậy nói thẳng. Ừ, nếu như thế, ta cũng không tiện nói nhiều. Ngươi trưởng thành, có bản thân ý nghĩ, những năm này đi theo mẹ ngươi một mực tại Tần Hoàng Võ Viện, lần này trở về, cũng đừng trở về a. Thái Cửu Nguyên nói. Không quay về, ta tại Nguyên Thanh Môn có thể tìm tới thích hợp vị hôn phu sao? Thái Ngân nghe vậy lại là trêu ghẹo nói. Thái Cửu Nguyên lúc này sắc mặt hơi đổi một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn mình nữ nhi này, tiếp lấy ánh mắt quét đến Cổ Trường Thanh trên người, gật đầu nói, cũng tốt. Liền dựa theo ngươi bản thân ý nghĩ tới đi, Thánh Lân Đại Hội muốn mở ra, ngươi nếu là có thể tiến vào Thiên Lân Thánh Tông, ta ngược lại cũng không lo ngươi về sau sinh sống. Ta sẽ cố gắng. Thái Ngân gật đầu. Hai cha con không có tiếp tục trải qua nhiều giao lưu, Thái Cửu Nguyên liền đứng người lên tuyên bố chiêu tế đại hội kết thúc. Về sau tự nhiên là xếp đặt yến hội, Tần Tiểu Nguyệt đường xa mà đến, bài tiệc mời khách là nhất định phải, hôm qua là bởi vì Thái Ngân nguyên nhân, nàng mang theo Cổ Trường Thanh. Tần Tiểu Nguyệt tại Nguyên Thanh Thành ở một đêm, nếu không hôm qua liền hẳn là bài tiệc mời khách thời gian. Trên yến hội, tự nhiên là cảm tạ Tần Hoàng Võ Viện đối với Thái Ngân chiếu cố và bồi dưỡng, lại biểu thị nguyện ý cùng Tần Hoàng Võ Viện giao hảo. Thái Cửu Nguyên còn chuẩn bị một chút bảo vật giao cho Tần Tiểu Nguyệt, ta khinh thường, liền kêu người Tiểu Nguyệt cháu gái. Những cái này linh hư thủy, tính không được cái gì vật trân quý. Chất nữ cầm lấy đi thưởng thức cũng là tốt. Thái Thúc nói đùa, trân quý như thế linh hư thủy, đối với ta tu hành có tác dụng lớn, đa tạ Thái Thúc. Bữa cơm này ăn, xưng hô cũng liền biến. Đương nhiên, Thái Cửu Nguyên là Nguyên Thanh Môn tông chủ, Nguyên Thanh Môn cùng Đại Tần thuộc về cùng một cái cấp bậc thế lực, cho nên Thái Cửu Nguyên xứng đáng Tần Tiểu Nguyệt thúc thúc. Ha ha ha, Tiểu Nguyệt chất nữ ưa thích hiền tốt. Thái Cửu Nguyên cười nói, tiếp lấy vung tay lên. Lại là một phần linh hư tủy bay ra rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Trường Thanh tiểu hữu, quà nho nhỏ, mong rằng chớ có ghét bỏ, ngày sau tiểu hữu nếu là ra ngoài lịch luyện, ta Nguyên Thanh Môn tùy thời hoan nghênh tiểu hữu tới làm khách. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này tiếp nhận linh hư tủy, trong lòng âm thầm kích động, thứ này có thể là đồ tốt a. Hắn linh khí mức độ đậm đặc so với hắn tại Bắc Tử Sơn được linh vận bạch liên cũng không kém. Lúc này chắp tay hành lễ nói, đa tạ thải tông chủ, nếu như về sau có cơ hội, chắc chắn quấy rầy. Ha ha ha, dễ nói, ngươi cùng Vân Mặc là bạn tốt, các ngươi cũng đều là yêu nghiệt, người trẻ tuổi, nên trao đổi nhiều hơn. Thái Cửu Nguyên gật đầu nói, tông chủ, này linh hư tủy. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không từ bỏ linh hư tủy bậc này đồ tốt, lúc này khống chế phân thân Sở Vân Mặc không biết xấu hổ nói. Ngươi cơm nước xong xuôi đi đem ngự thú đường biện cước thu thập, ngự thú đường sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn dám muốn linh hư tủy. Thái Cửu Nguyên liền nói ngay, nói xong vung tay lên. Hai cái nhẫn bay ra, phân biệt rơi vào Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Thái Ngân trong tay. Tinh Nguyệt, ngươi trong giới chỉ linh hư tủy, nhưng chớ có bị tiểu tử này cho lừa gạt đi. Thái Cửu Nguyên nói xong nhìn về phía Sở Vân Mạc. Lời này không phải liền là nói cho Sở Vân Mạc, Thượng Quan Tinh Nguyệt trong giới chỉ có không ít linh hư tủy, mà thôi Sở Vân Mạc đi tiểu tính, làm sao có thể bỏ qua những cái này linh hư tủy. Kết hợp với Thượng Quan Tinh Nguyệt tính tình, thứ này nàng cũng không khả năng một người độc chiếm, Thái Cửu Nguyên cũng là bởi vì tiêu nguyên nhân. Không dám trực tiếp cho tài nguyên, xem như hao tổn tâm huyết. Nhưng mà Sở Vân Mạc lại lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hắn đương nhiên biết rõ Thái Cửu Nguyên những lời này là nói cho hắn biết có năng lực mình ở Thượng Quan Tinh Nguyệt trong tay được linh hư tủy. Đây nếu là bản thể không đến, này linh hư tủy hắn có 100% nắm chắc là một bộ phận đến tay. Vấn đề là Thượng Quan Tinh Nguyệt là nhìn thấy Cổ Trường Thanh bản thể được linh hư tủy. Thượng Quan Tinh Nguyệt sợ là sẽ không cho hắn Sở Vân Mạc nửa điểm, ai, thiệt thòi lớn. Yến hội về sau, Cổ Trường Thanh đám người liền tiến về khách quý đại điện nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tiểu Nguyệt liền dẫn Cổ Trường Thanh đám người đi tới đại điện hướng Thái Cửu Nguyên chào từ biệt. Mà khổ bức Sở Vân Mạc là suốt đêm luyện chế 10 mai không gian cực lớn trữ vật giới chỉ. Đem những cái này trữ vật giới chỉ đeo tại 10 ngón tay phía trên, Cổ Trường Thanh giống như nhà giàu mới nổi bình thường đến ngự thú đường. Thượng quan Tinh Nguyệt có chút im lặng nhìn trước mắt biển cước, lại nhìn xem ở một bên hai mắt sáng lên Sở Vân Mạc, nhìn không được một trận ác hàn. Sở Vân Mạc, nếu không phải là ta biết bản thể của ngươi là Cổ Trường Thanh, ta thực sự cảm thấy ngươi chính là cái đồ biến thái tiện nhân. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói, đối diện với mấy cái này dơ bẩn đồ vật, ngươi vì sao hưng phấn như thế? Bản thể cùng thân ngoại hóa thân, ngươi lại cảm thấy cái nào mới thực sự là ta đây? Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân, Sở Vân Mạc ý vị thâm trường cười nói. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nhìn trước mắt Sở Vân Mạc, so sánh cái kia nho nhã tuấn giật Cổ Trường Thanh, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy hai người đều không chân thực. Rốt cuộc cái nào mới thực sự là hắn? Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn không thấu. Trong mắt ta chỉ hiểu rõ không có chút nào hạng cuối hèn mọn vô sĩ Sở Vân Mạc. Thượng quan Tinh Nguyệt nói thẳng. Đây chính là ta, ngươi hiểu rõ, ngươi biết ta. Ngươi làm gì để ý ta bản thể là như thế nào? Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, à, bản thể so phân thân đẹp trai hơn, chắc hẳn ngươi là rõ như ba ngày. Phúc! Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy lại là nhịn không được cười ra tiếng. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi hung dữ nhìn xem Thượng quan Tinh Nguyệt, tiểu đương bì, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta bản thể không đủ sói? Ta với ngươi dạng này cực kỳ không tôn trọng ta, này biện cứ ngươi giúp ta cùng một chỗ thu thập, bằng không thì ta không có khả năng tha thứ ngươi, ngươi thương hại ta. Hứ, ai mà thèm ngươi tha thứ nha? Thượng quan Tinh Nguyệt nói xong lấy ra liên hoa đài, tiếp lấy rơi vào sen trong bồn hoa ngồi xếp bằng. Ta muốn tu hành, không có việc gì cũng đừng quấy rầy ta, có việc đâu cũng không cho quấy rầy ta, chính ngươi làm, ngươi tự mình giải quyết. Thượng quan Tinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đánh tiếp ra pháp quyết, rất nhanh, liên hoa đài đưa nàng hoàn toàn bao khỏa. Cổ Trường Thanh nhìn xem khép kín liên thai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng là một người chống đỡ tất cả. Đem liên thai giơ lên, một chui phi kiếm rơi vào Cổ Trường Thanh dưới chân. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh hướng về ngự thú đường bay đi. Đi qua một ngày cứu viện, ngự thú đường bên trong linh thú cùng tu sĩ cơ bản đều không ngại. Sinh tử trên không cái uy hiếp gì, nhưng là hôm nay ăn thực có chút no. Ngự thú đường bên trong cực kỳ yên tĩnh, dù sao mùi vị kia quả thực có chút lớn. Cổ Trường Thanh giơ liên thai, bắt đầu chạy như bay, nguyên lực phun trào, bắt đầu khắc họa truyền tống trận văn. Truyền tống trận văn liên tiếp trong tay hắn giới chỉ. 5 ngày sau đó, ngự thú đường khôi phục như thế, mà Cổ Trường Thanh tỉ mỉ luyện chế mì mai cực lớn không gian trữ vật giới chỉ cũng cơ bản đều trang tràn đầy. Đánh ra ngự phong quyết, Cổ Trường Thanh mượn phong bạo tử phủ, đánh ra vô tận cuồng phong, quét sạch toàn bộ ngự thú đường, đem nồng đậm vị đạo thổi tan. Ngươi dùng cuồng phong quyết thổi làm sao? Lão phu trăm năm bế quan, bị tiểu tử ngươi thối tỉnh. Một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên, tiếp lấy một bóng người từ mùi thối tràn ngập phía sau núi bay lượn mà tới. Ngươi chính là Cửu Nguyên nói cái kia tiểu hỗn đản a? Cuồng phong quyết không phải ngươi như vậy dùng, nhìn kỹ tiểu tử, phong lực, huyền ảo nhất, có thể nhu có thể cương, như thế ngự phong chi pháp, chính là lão phu ở một nơi bí địa bế quan 10 năm mới nắm vững định cấp pháp môn. Này ngự phong chi pháp tên là cuồng phong bách lưu. Một trận lè lẹt thao tác về sau, bị thổi tới vị này thái thượng bên kia mùi thối toàn bộ cuốn ngược mà quay về, hướng về một phương hướng khác bao phủ. Triệu lão quỷ, ngươi sẽ sụp đổ cái rắm sao? Thối chết lão phu. Một đạo thân hình hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Người này đạp không mà tới, hiển nhiên cũng là một vị hợp thánh cảnh cường giả. Hợp thánh cảnh, liền có thể không mượn nhờ phi kiếm lăng không phi độ. Tiểu tử thúi, nay triệu lão quỷ ngự phong chi pháp chính là tiểu đạo, trận to ngươi mắt nhỏ nhìn kỹ, lão phu ngự lôi chi thuật, có thể tịnh hóa thiên địa. Này lôi pháp tên là cuồng lôi bách liệt. Nương theo người này hai tay kết ấn, từng đạo cuồng bạo lôi đình trên bầu trời hội tụ. Tiếp theo, những cái này lôi đình lẫn nhau kết hợp, hình thành từng đầu gào thét lôi long. Lôi động thiên môn mở. Quanh thiên khung phía trên, lôi long tung hoành, xé mở một cái to lớn thiên môn, sau một khắc, bên trong thiên môn vô tận lôi đình rơi xuống, đem một mảnh kia phiến mùi thối tịnh hóa. Ngay tiếp theo, toàn bộ ngự thú đường tại lôi đình phía dưới không ngừng bật nát. Lý lão quỷ, ngươi này cuồng lôi bách liệt có mạnh hơn, không phải cụm đấu không lại lão phu. Triệu lão quỷ, nếu không phải là ngươi gió có thể đem lão phu lôi đình thổi đi, lão phu sẽ sợ ngươi. Cho nên cuồng phong có thể cương, có thể nhu. Cuồng lôi, nhân cầu cương mãnh, thẳng tiến không lùi. Muốn nắm vững một loại nguyên tố, ngươi nhất định phải dung hợp loại này nguyên tố. Ngươi nếu vì gió, tỉnh có thể ấm áp, động là cuồng mãnh. Ngươi nếu vì lôi, thì phải có phá hết vạn pháp, thế không thể đổi ý chí. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói xong liền trực tiếp rời đi, trở về bế quan. Chỉ để lại Cổ Trường Thanh đứng ở không trung, một mặt mộng bức. Nhìn xem ngự thú đường cơ hồ bị lôi đình hoàn toàn đánh nát, Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, đây cũng là hợp thánh cảnh cường giả sao? Sở Vân Mạc. Mạc Chư Lăng đổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, thân hình bay lượn, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà tới. Cổ Trường Thanh lúc này sắc mặt một đắng, nhưng xem khắp nơi đều là phế tích ngự thú đường, vội vàng nói, Mạc sư thúc, ngươi cái này cũng có thể đẩy lên trên người của ta. Ngươi nói lý hay không à? Tranh con, hôm nay ta lột da ngươi. Mạc Chiêu Lăng giận dữ, ngự thú đường cơ bản đều thành phế tích, hắn làm sao có thể chịu đựng. Ta oan uổng à, ta lần này thực sự là oan uổng, đây không phải ta làm. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng nói, lấy hắn có thể chịu, có thể làm được loại trình độ này. Ngươi tìm dê thế tội cũng không thể như vậy tìm a. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Mạc Chiêu Lăng căn bản không tin tưởng Cổ Trường Thanh chuyện ma quỷ, dù sao Cổ Trường Thanh chết không thừa nhận hình tượng đã xâm nhập lòng người. Ai biết Cổ Trường Thanh trên người có cái gì cường hoành phù lục, con hàng này vì nhanh chóng tịnh hóa mùi thối, đem phù lục kích phát cũng nói không đến nhất định. Người khác làm không được, sợ Vân Mạc làm ra đến a. Bởi vì nơi đây quá thối, cho nên những ngày gần đây, ngự thú đường chung quanh đều không có người nào, cho nên vừa rồi thái thượng truyền công, những người khác cũng căn bản không biết được. Mạc Chiêu Lăng là cảm ứng được ngự thú đường có cực kỳ cường hoành năng lượng ba động, lúc này mới gắng sức đuổi theo chạy tới. Thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy cơ hồ bị hủy thành phế tích ngự thú đường. Đương nhiên, Mạc Chiêu Lăng cũng không phải ngu xuẩn, hắn suy đoán nơi này phải có mờ ám, khả năng thật không phải Sở Vân Mạc làm, không phải không trở ngại hắn muốn đánh đập Sở Vân Mạc một trận. Mạc sư thúc, thật không phải ta à, ngươi phải tin tưởng ta. Cổ Trường Thanh giơ liên thai, một tay kết ấn, cuồng phong chi lực lập tức ngưng tụ tại Cổ Trường Thanh dưới chân. Cuồng phong bách lưu. Su. Cổ Trường Thanh tốc độ lúc này tăng vọt, nhưng mà vẫn như cũ không có cách nào trốn qua Mạc Chiêu Lăng đuổi theo. Pháp quyết chuyển đổi, lôi đình chi lực xuất hiện ở Cổ Trường Thanh dưới chân, cùng cuồng phong chi lực chậm rãi dung hợp, sau một khắc, lôi đình cùng cuồng phong chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía sau. Một đôi cánh chim chậm rãi xuất hiện, bên trái chính là màu xanh cuồng phong cánh chim, bên phải thì là màu lam lôi đình cánh chim. Lại là cuồng phong bách lưu cùng cuồng lôi bách liệt hai loại khống ngự chi pháp kết hợp, hình thành phong lôi cánh chim. Cổ Trường Thanh kích sạc mà đi, vừa đi vừa kêu cha gọi mẹ nói, ta oan uổng a, Mạc sư thúc, ta thực sự oan uổng a. Mà ở phía sau núi, thái thượng chỗ bế quan, Lý lão quỷ cùng Triệu lão quỷ sững sờ đứng tại chỗ. Tiểu tử thúi này dung hợp phong lôi chi pháp, chỉ nhìn một lần. Nãy nãy, lão phu sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua loại này yêu nghiệt. Lý lão quỷ lắc đầu, ta cái kia tôn nhi Lý Thắng Tuyết còn nghĩ cùng tiểu tử này đối cứng, tình cảm tiểu tử này căn bản không để hắn vào trong mắt. Ha ha ha, được rồi, chúng ta này một đám xương già, bảo vệ tông môn qua đi, Nguyên Thanh môn có thể hay không hưng thịnh, còn được nhìn những bọn tiểu bối này. Sở Vân Mạc cái này tiểu hỗn đản mặc dù ngang bướng, nhưng đúng là có thể đào tạo chi tài, chỉ bất quá lấy tiểu tử này đi tiểu tính, về sau tông môn sợ là không yên tĩnh la. Sở Vân Mạc, tên tiểu tử thối nhà ngươi, cho bản tọa dừng lại. Mạc Chiêu Lăng ở phía sau cực tốc đuổi theo, càng đuổi càng kinh ngạc, tiểu tử này tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, hắn dùng năm thành lực vậy mà đều đuổi không kịp. Cái kia phong lôi cánh chim, chẳng lẽ là Lý sư thúc cùng Triệu sư thúc hai người khống ngự chi pháp? Tông chủ, ngài muốn vì ta chủ trì công đạo a? Một đường kêu cha gọi mẹ, Sở Vân Mạc xông vào tông môn đại điện. Nguyên bản cùng những đồng môn khác nghiên cứu thảo luận tu hành thải cửu nguyên, nghe được Cổ Trường Thanh thanh âm, liền đau đầu che cái trán. Những đồng môn khác sư đệ sư muội thấy thế nhao nhao nhịn không được lộ ra nụ cười. Nguyên lực phun trào, thải cửu nguyên xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trước, tay phải nhấc lên, nguyên lực bạo liệt, trực tiếp đem Cổ Trường Thanh nắm trong tay. Tiểu tử thúi, ngươi lại cho ta gây chuyện gì? Thải cửu nguyên bất đắc dĩ nói. Mạc Chiêu Lăng rất nhanh bay tới, nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, tiểu tử ngươi lòng bàn chân bôi dầu rồi à, chạy nhanh như vậy. Lúc này, thải cửu nguyên mới chú ý tới Cổ Trường Thanh sau lưng phong lôi song dược, nhìn không được lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới mấy vị thái thượng đều ngồi không yên. Bất quá tiểu tử này cái gì tư chất, đi ngự thú đường xử lý biện cước cũng liền 5 ngày, coi như tu hành 5 ngày, cũng không khả năng liền nắm giữ hai loại định cấp khống ngự chi pháp a. Mạc Chiêu Lăng đem ngự thú đường tình huống cáo tri, này ngự thú đường đều nhanh thành phế tích, Mạc Chiêu Lăng cũng đoán được hẳn là thái thượng truyền công dẫn đến. Lý thái thượng làm việc xưa nay đã như vậy, hắn người sư điệt này cũng không thể tìm Lý thái thượng phiền phức, nhưng là muốn hắn tự xây dựng lại ngự thú đường, này tài nguyên cũng quá là nhiều. Thải cửu nguyên này liếc thấy xảy ra chuyện gì rồi, nghĩ đến Sở Vân Mạc tiểu tử này ở tại trong tông môn cũng không yên tĩnh được, bây giờ đang ở toàn bộ Nguyên Thanh môn, Sở Vân Mạc đó là người người trêu đánh, liền nói ngay, ngự thú đường sự tình cũng đừng truy cứu trách nhiệm. Tông chủ anh minh. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, nói đùa, ngự thú đường đều thành như vậy, nếu để cho tiểu gia bồi, tiểu gia lấy cái gì bồi? Ngươi đừng vội lấy cao hứng. Thải cửu nguyên có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, lại để cho ngươi giày vò xuống dưới, cái tiếp theo đoán chừng liền đến phiên cái khác võ phong. Lan đi phía sau núi lĩnh hội trúc mộng bia, đi mộng vực giày vò. Thái Cửu Nguyên cũng là bị Sở Vân Mạc khiến cho đau đầu, dứt khoát đuổi hắn đi Mộng Vực tu hành một đoạn thời gian. Sở Vân Mạc trong khoảng thời gian này tu hành tốc độ quá nhanh, đã là đạo hiện sơ kỳ, nhất định phải kinh lịch một chút thực chiến củng cố tu vi, Mộng Vực chính là tốt nhất thực chiến địa phương. Sở Vân Mạc bị phạt đi trúc mộng bia lĩnh hội trúc mộng đại pháp, Nguyên Thanh Môn cũng khó bình tĩnh trở lại. Từ khi Sở Vân Mạc đi tới Nguyên Thanh Môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thanh Môn cả ngày gà bay chó chạy, mà Cổ Trường Thanh bản thể giờ phút này đang ngồi ở tầng Tiếu Nguyệt trên phi thuyền. Trận pháp mở ra, Cổ Trường Thanh tĩnh tọa trên phi thuyền phòng tu hành bên trong. Phân thân bên người một mực có Thượng Quan Tinh Nguyệt, cho nên lấy ra âm dương định phong hiểm không nhỏ. Đồng dạng phục chế, chuyển đổi âm dương bản nguyên khí cũng là bản thể tại làm. Lần này hắn tại ngự thú đường trang tràn đầy 10 cái trữ vật giới chỉ phân và nước tiểu, làm sao cũng phải chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí a. Chỉ là béo bảo đã lâm vào ngủ say, hắn làm sao đem tài nguyên từ phân thân bên kia lấy tới bản thể bên này. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh bắt đầu câu thông âm dương đỉnh, rất nhanh, nương theo hắn thần thức chậm rãi bao phủ âm dương đỉnh, một đạo quá cực quang cửa chậm rãi xuất hiện. Cổ Trường Thanh linh hồn đem quá cực quang cửa đẩy ra, tiếp lấy đi vào trong đó. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện một đầu dài hành lang, lại dài hành lang bên kia, chính là Sở Vân Mạc thức hải. Ta vậy mà tiến vào âm dương đỉnh nội bộ không gian. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm kinh hãi, mặc dù chỉ là một đầu liên tiếp thông đạo, vẫn như cũ để cho hắn cực kỳ hưng phấn. Âm thầm suy tư đồng dạng, Cổ Trường Thanh phỏng đoán là bởi vì hắn bước vào đạo hiện cảnh, thân thức mạnh lên không ít, thỏa mãn sơ bộ tiến vào âm dương đỉnh nội bộ không gian ngưỡng cửa. Kèm theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh, thần thức càng ngày càng mạnh, về sau, hắn rất có thể đem bản thể cũng đưa vào âm dương đỉnh bên trong. Chậm rãi vuốt ve chung quanh tường ánh sáng, Cổ Trường Thanh cảm nhận được một loại khó tả thân thiện. Hướng đi quang môn một bên khác, Cổ Trường Thanh khống chế Sở Vân Mạc đem một chiếc nhẫn trữ vật để vào âm dương đỉnh bên trong, rất nhanh, mượn nhờ mảnh này hành lang, đem trữ vật giới chỉ truyền tống đến Cổ Trường Thanh bản thể trong tay. Thần thức trở về, Cổ Trường Thanh nắm tay bên trong trữ vật giới chỉ, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thật có thể, có này rộng lượng chứa linh khí phân và nước tiểu, có thể chuyển hóa bao nhiêu âm dương bản nguyên khí, hoàn toàn có thể thử nghiệm chữa trị vũ cực thần thể, tẩm bổ béo bảo, để cho béo bảo mau chóng thức tỉnh. Huống hồ, Cổ Trường Thanh lấy ra linh hư thủy. Này có thể là đồ tốt, so cực phẩm linh thạch có được thiên địa linh khí đều muốn tinh thuần, hắn đương nhiên chỉ có thể là nhiều phục chế. Người khác dùng linh thạch tu hành, hắn dùng linh hư thủy tu hành, tốc độ kia. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Lần trước tại Huyết Mộc Sơn được huyết linh thụ còn có một chút, vẫn không có thời gian toàn bộ chuyển hóa, lần này vừa vặn cùng một chỗ chuyển hóa. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh bản thân trữ vật giới chỉ bên trong, đại lượng huyết linh mộc cùng đủ loại tu hành tài nguyên bay ra, liên tục không ngừng chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh đem linh hư tủy ném vào âm dương đỉnh bên trong, bắt đầu phục chế. Một khắc đồng hồ về sau, trọng lượng âm dương bản nguyên khí biến mất không còn tăm tích, linh hư tủy biến thành 50 phần. Nếu không có phục chế đồ vật phía trên đường vân đều là không khác nhau chút nào, còn có một chút âm dương định khí tức lời nói, ta đem những cái này linh hư tủy xuất ra đi bán, đổi thành linh thạch, lấy thêm linh thạch chuyển hóa âm dương bản nguyên khí. Lại mẹ đẻ lại con, tiểu gia vài phút tu hành giới nhà giàu nhất. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt 50 phần linh hư tủy, nhìn không được cảm khái nói. Bất quá mặc dù phục chế 49 phần linh hư tủy không thể bán, nhưng là hắn từ Nguyên Thanh Môn được phần kia linh hư tủy có thể bán a. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh đem những cái này linh hư tủy thu nhập âm dương đỉnh bên trong, trên tay hắn có hai cái nhẫn. Một chiếc nhẫn bên trong tài nguyên cơ bản đều đổi thành âm dương bản nguyên khí, vừa mới toàn bộ dùng cho phục chế. Còn có một cái thì là tràn đầy phân và nước tiểu. Bây giờ béo bảo đã ổn định, hắn, nhưng lại không cần đặc biệt tiêu tốn rất nhiều âm dương bản nguyên khí tẩm bộ hắn, chỉ cần tại phục chế thời điểm. Phân ra một bộ phận âm dương bản nguyên khí trả lại âm dương đỉnh liền có thể. Đem không trữ vật giới, chỉ cũng ném vào âm dương đỉnh. Cổ Trường Thanh hưng phấn lấy ra cái viên kia tràn đầy phân và nước tiểu trữ vật giới chỉ. Hành động vĩ đại a, đây tuyệt đối là hành động vĩ đại, nếu là trong phân và nước tiểu linh khí đủ nhiều, dựa vào ta tự sáng tạo vạn thú tiêu hồn đan, về sau âm dương bản nguyên khí còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh càng là kích động. Thành bại ngay lúc này, là thời điểm chứng kiến kỳ tích thời điểm, lần thứ nhất chuyển hóa phân và nước tiểu, Cổ Trường Thanh biểu thị mình cũng có chút không yên. Nếu là phân và nước tiểu không thể chuyển hóa, vậy coi như thất bại trong gang tấc. Cổ Trường Thanh xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy phấn khởi sẽ có phân và nước tiểu trữ vật giới chỉ vứt xuống âm dương đỉnh phía dưới. Âm dương đại diện quyết vận chuyển, sau một khắc, Cổ Trường Thanh gian phòng trở nên hôi thối vô cùng, cái kia tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí bắt đầu chui vào âm dương đỉnh bên trong. Cổ Trường Thanh nhịn không được che cái mũi, trong mắt lại cực kỳ hưng phấn. Thành, ha ha ha, quả nhiên được không, biến phân vì bảo, cũng chính là ta Cổ Trường Thanh có thể làm được. Cổ Trường Thanh kích động khoa tay múa chân, từ nay về sau, tìm được thông hướng đỉnh cấp đại năng Khang Trang Đại Đạo. Rất nhanh, Âm Dương Đỉnh bắt đầu hấp thu cổ này thiên địa linh khí. CMN, làm sao thúi như vậy? Đột ngột, một đạo non nớt thanh âm vang lên, tiếp lấy Béo Bảo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Âm Dương Đỉnh bên trong. Béo Bảo, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Cổ Trường Thanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Béo Bảo, lúc này nhịn không được lộ ra cao hứng nụ cười, nhìn tới âm dương bản nguyên khí thoải mái vẫn rất có hiệu quả. Cổ tiểu tử, ngươi mẹ nó đang làm gì? Ngươi tại nấu cước sao? Béo Bảo vội vàng bay ra, tại trong cả căn phòng khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Âm Dương Đỉnh phía dưới một chiếc nhẫn trữ vật phía trên. Béo Bảo, bạn thiếu gia nhất định phải nói cho ngươi một cái cực độ thiên tài cấu tứ. Ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, ta tìm được phát tài đại đạo. Cổ Trường Thanh lúc này mặt mày hớn hở, vội vàng đem Âm Dương Đỉnh phía dưới trữ vật giới chỉ lấy xuống giao cho Béo Bảo, lớn tiếng nói cho ta biết, này, là cái gì? Béo Bảo hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, không hổ là ta lão đại, ta vừa tỉnh dậy liền cho ta đồ tốt nhìn. Thần niệm đã qua, tiếp lấy đáng yêu trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình kinh ngạc, này mẹ nó chẳng lẽ là trong truyền thuyết cước sao? Không sai. Cổ Trường Thanh hưng phấn vô cùng nói, hiển nhiên biến phân vì bảo chuyện này để cho hắn cực độ kiêu ngạo. Béo Bảo cô nghi nhìn Cổ Trường Thanh một chút, giống như nhìn một cái đồ đần một dạng. Cổ tiểu tử, ngươi đừng nói cho bạn Béo Bảo, ngươi tại dùng Âm Dương Đỉnh hấp thu phân và nước tiểu. Thế nào Béo Bảo? Biến phân vì bảo, dùng trong phân và nước tiểu năng lượng chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, hạng gì thiên tài cấu tứ? Ta không chút nào thổi ngư bức nói, ta thu thập phân và nước tiểu, đầy đủ phục chế tiếp cận 1.000 vạn miếng cực phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, từ giờ trở đi, có ta ăn một miếng, thì có người Béo Bảo uống một hớp, về sau đi theo tiểu gia, ăn ngon uống đã. Béo Bảo có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy có nhìn một chút trong tay trữ vật giới chỉ, thân thể nhỏ bé rung không ngừng. Tiếp lấy hắn giữ im lặng giơ lên to mập hai tay, bắt đầu xoa lên. Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút nhìn xem Béo Bảo, chỉ thấy Béo Bảo xoa nửa ngày, trong tay xoa một cái cực độ áp suất năng lượng cầu. Đi vào còn có thể nghe được Béo Bảo trong miệng tự lẩm bẩm, hôm nay ta không đổ chết ngươi một cái ngu xuẩn, ta Béo Bảo tên về sau liền viết ngược lại. Béo Bảo người này có thể chỗ, bởi vì nói được thì làm được. Kèm theo một trận cuồng bạo anh minh, Cổ Trường Thanh thân hình xẹt qua một cái đường vòng cung, trọng trọng đâm vào phi thuyền trên thành thuyền. Vừa lúc, Tần Tiểu Nguyệt chính dựa vào tại trên thành thuyền ngắm phong cảnh, Cổ Trường Thanh rơi xuống đất địa phương, vừa lúc ở Tần Tiểu Nguyệt chân ngọc bên cạnh. Gió nhẹ thổi qua, Tần Tiểu Nguyệt váy theo gió mà động. Cổ Trường Thanh đau nhe răng trợn mắt, mở ra hai mắt. Cái gì cũng nhìn thấy, nói đùa, người tu hành dưới váy đều cấu kiến nguyên lực chứng. Nếu không phàm là một cái tiên tử đạp kiếm mà qua, chẳng phải là có một đám trư ca tài năng phía dưới đạp kiếm mà đi, ngẩng đầu một đường nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá này tư thế, quả thực có chút mập mờ. Tần Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng có chút mộng, nhìn xem bị hoàn toàn nổ tung gian phòng, cùng nằm ở trên bông thuyền Cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đem váy kéo về, Tần Tiểu Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là này tư thế cũng không khỏi có chút kiều diễm. Trận trận mùi thối xông vào mũi, Tần Tiểu Nguyệt mũi ngọc tinh xảo hơi động một chút, tiếp lấy nhẹ nhíu mà nói, Trường Thanh, ngươi trong phòng làm cái gì đây? Vì sao hôi thối vô cùng? Cổ Trường Thanh gật cù đắc ý đứng lên, đánh ra một cái cuồng phong quyết cùng một cái khứ trần quyết, rất mau đem trên người làm cho không nhúng bụi trần, đồng thời đem trên thuyền mùi thối toàn bộ thổi tan. Tại thí nghiệm một loại đan dược mới, Cổ Trường Thanh soạn bậy nói, trong lòng cùng Béo Bảo đối với phun. Béo Bảo, ngươi tới thật. Ngươi có hay không lương tâm, ngươi có biết hay không, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, tiểu gia ta cả ngày trà không nhớ cơm không nghỉ. Ngươi mẹ nó đều béo, ngươi làm sao có mặt nói. Béo Bảo không khách khí nói, bạn Bảo Bảo cùng nhiều đời chủ nhân như vậy, ngươi mẹ nó là nhất không hạng cuối, nhất không tiết tháo. Âm Dương Kính, Hồng Mông Chí Bảo, ngươi hiểu được không? Ngươi lấy ra hấp thu phân và nước tiểu, van cầu ngươi, làm người đi. Đừng như vậy chó. Ngươi còn có chuyện gì làm không được? Cho dù vô sĩ như Béo Bảo, giờ phút này cũng bị Cổ Trường Thanh đổi mới thế giới quan. Béo Bảo, ngươi nói như vậy ta liền không cao hứng. Ta còn không phải là vì nhường ngươi ăn ngon uống ngon. Ta làm như vậy đều là vì ai? Ta vì ta bản thân sao? Ta là như vậy ích kỷ vô sĩ người sao? Cổ Trường Thanh ngôn từ chuẩn xác nói. Ngươi sợt lấy lương tâm suy nghĩ một chút. Ta là như thế nào người? Ta là... Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên Sở Vân Mặc làm qua chuyện thất đức. Lúc này tàn hắn một cái, này cũng không phải trọng điểm, ta lần này thế nhưng là được thứ tốt. Một hồi cho ngươi nếm thử. Cổ tiểu tử, bạn Bảo Bảo rất tức giận, mặc kệ ngươi xuất ra cái gì, bạn Bảo Bảo đều khó có khả năng tha thứ ngươi. Đừng tưởng rằng bạn Bảo Bảo không có tiết tháo. Bạn Bảo Bảo là rất có nguyên tắc, đừng đều có thể thương lượng, nhưng là lần này, ngươi thương hại ta. Béo Bảo nổi giận đùng đùng nói, đồng thời duỗi ra tiểu bàn tay tiếp nhận cổ Trường Thanh đưa qua Linh Hư Thủy, hấp lưu. Bẹp bẹp, coi như ngươi cho ta này. Bẹp bẹp, đồ tốt, bạn Bảo Bảo cũng. Hấp lưu. Rất nhanh, cổ Trường Thanh lấy ra phần thứ hai. Béo Bảo hài lòng tiếp nhận, bạn Bảo Bảo là có nguyên tắc. Bẹp bẹp, để tam phần đưa tới. Bẹp bẹp, cũng không phải là không thể không tha thứ ngươi. Lại là liên tục ba phần đưa tới. Đã nhìn ra, ta hôn mê thời điểm ngươi trà không nhớ cơm không nghỉ. Đã nhìn ra, trong lòng ngươi là có ta. Đã nhìn ra, bạn Bảo Bảo không phải đúng lý không tha người Bảo. Béo Bảo đắc ý đem ba phần Linh Hư Tụy thu vào, cái yếm bay chắp sau lưng, trở thành chiêu bài đỏ áo choàng. Tiếp lấy Béo Bảo nhảy lên một cái, một chân dẫm ở âm dương đỉnh biên giới, 45 độ ngưỡng mộ thiên khung. Bạn Bảo Bảo tha thứ ngươi, ngu xuẩn phàm nhân, không có cái gì là một phần Linh Hư Tụy không thể giải quyết, nếu như không thể, liên đến hai phần. Không hổ là ta bàn gia, này lòng dạ, chật chật, không ai bàn. Cổ Trường Thanh vội vàng vuốt mông ngựa nói. Khác không nói, đều ở Linh Hư Tụy bên trong, ta làm, ngươi tùy ý. Béo Bảo lấy ra Linh Hư Tủy, một hơi cô nuốt xuống, tiếp lấy ở một cái, gọi là một cái hào sản. Vân vân, ta bàn gia chân chính nam nhân. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, đúng rồi bàn gia, ngài xem ta cái kia trong trữ vật giới chỉ còn có không ít phân và nước tiểu. Béo Bảo nghe vậy lúc này sững sờ, tiếp lấy tiểu bàn tay lần nữa xoa lên. Nói giỡn, bàn gia bớt giận. Cổ Trường Thanh thần niệm nhanh quay ngược trở lại, cùng Béo Bảo tại âm dương đỉnh bên trong cực tốc hoàn thành đối thoại, bên ngoài. Cổ Trường Thanh đơn giản qua loa Tần Tiếu Nguyệt vài câu về sau, cũng dứt khoát không có ở trở về bế quan. Chỉ là nghĩ đến bản thân tràn đầy chính cái nửa giới chỉ phân và nước tiểu, cổ Trường Thanh khóc không ra nước mắt, đây đều là trắng bóng âm dương bản nguyên khí a. Tiếu Nguyệt, này Linh Hư Tủy nếu là bán đi, giá trị bao nhiêu tài nguyên? Ngươi muốn bán Linh Hư Tủy? Tần Tiếu Nguyệt lúc này sừng sốt, đây chính là đỉnh cấp tu hành bảo vật a, liền xem như Nguyên Thanh Môn, cũng không bao nhiêu. Đây cũng là vì sao Thải Cửu Nguyên đưa tặng vật này thời điểm. Cho dù là đại tần công chúa Tần Tiếu Nguyệt cũng khó nhận kích động nguyên nhân. Đúng vậy a, ta thiếu khuyết tu hành tài nguyên. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, Linh Hư Tụy chính là đỉnh cấp tu hành tài nguyên, vật này đối với tu hành trợ giúp so cực phẩm linh thạch càng mạnh, nhất là ở đột phá đại cảnh giới thời điểm, mượn nhờ vật này có thể rất lớn biên độ gia tăng đột phá xác suất thành công. Đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Tần Tiếu Nguyệt có chút im lặng nói, ngươi nói ngươi thiếu khuyết tu hành tài nguyên, ngươi còn bán tu hành tài nguyên. Linh Hư Tụy ưu điểm liền ở chỗ linh khí càng tinh thuần, dùng cái này vật tu hành, tu vi tốc độ tăng lên càng nhanh, cùng trọng yếu nhất, gia tăng đột phá cảnh giới xác suất thành công. Nhưng là bản thân ẩn chứa linh khí tổng lượng không nhiều. Cổ Trường Thanh nói ra, ngươi cảm thấy, Linh Hư Tụy ưu thế với ta mà nói có trọng yếu không? Có trọng yếu không? Tần Tiếu Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, thời gian nửa năm, Cổ Trường Thanh liền từ cương thể sơ kỳ bước vào đạo hiển sơ kỳ, tốc độ như vậy kinh khủng bực nào. Nếu là Cổ Trường Thanh lại mượn giúp Linh Hư Tủy, càng nhanh tăng lên tu vi, sợ là tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn. Đến mức đột phá cảnh giới xác suất thành công. Đối với Cổ Trường Thanh loại này yêu nghiệt mà nói, hợp thánh cảnh trước đó nghĩ đến không có cái gì bình cảnh, hắn cũng không thể chờ hợp thánh cảnh sau đó mới dùng vật này tu hành a. Như thế nhìn tới, Linh Hư Tủy đối với Cổ Trường Thanh tác dụng xác thực không lớn. Nhưng là Tần Tiếu Nguyệt nhu cầu cấp bách Linh Hư Tủy, nàng tư chất là dựa vào phệ tâm đằng độc tố tăng lên, thực tế tư chất bình thường. Nếu là có phần thứ hai Linh Hư Tủy, nàng hoàn toàn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn từ đạo hiển viên mãn đột phá đến mệnh tuyền hậu kỳ. Đã như thế, coi như Cổ Trường Thanh đi vào Đạp Tinh học phủ, dựa vào nàng mệnh tuyền hậu kỳ tu vi, cũng hoàn toàn có thể tại Thánh Lân trên đại hội lấy được đủ tốt thành tích. Trường Thanh, Linh Hư Tủy ngươi coi thật muốn bán. Tần Tiếu Nguyệt nghiêm túc nói. Xác định. Vậy ngươi bán cho ta đi, ta có tài nguyên. Ta trên người bây giờ tài nguyên không đủ, chờ trở lại Tần Hoàng Võ Viện, ta có thể dùng tích phân đổi lấy đầy đủ tài nguyên cho ngươi. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy ra Linh Hư Tủy giao cho Tần Tiếu Nguyệt. Ngươi liền cho ta. Tần Tiếu Nguyệt nắm Linh Hư Tủy, có chút nghe người nói. Bằng không thì sao? Cổ Trường Thanh đương nhiên nói. Ngươi không hỏi giá cả sao? Linh Hư Tủy thả tại phòng đấu giá là có thể bán đi cực phẩm linh thạch giá cao. Nhưng là, ta lấy không ra cực phẩm linh thạch. Ta chỉ có thể sử dụng đủ nhiều thượng phẩm linh thạch mua sắm. Tần Tiếu Nguyệt nhìn trước mắt Linh Hư Thủy, trong lòng rất muốn, đây là những kiện này, nàng nhất định phải nói cho Cổ Trường Thanh. Nàng không nghĩ bởi vì một cái Linh Hư Thủy cùng Cổ Trường Thanh ở giữa sinh ra ngăn cách. Không sao, thượng phẩm linh thạch liền thượng phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, thượng phẩm linh thạch giao cho Nguyên Thanh Môn có thể chuyển hóa tích phân. 3.000 vạn tích phân liền có thể hối đoái vô cực thần mục, đối với loại này đồng thuộc. Cổ Trường Thanh vẫn là tâm tâm niệm niệm. Tần Tiểu Nguyệt làm sao biết Cổ Trường Thanh những ý nghĩ này, nàng chỉ cảm thấy mình chiếm Cổ Trường Thanh tiện nghi, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Chỉ là nàng thật cực kỳ cần linh hư thủy. Đến lúc đó, nàng tận chính mình có khả năng cho thêm một chút thượng phẩm linh thạch a. Thất thần làm gì, nhận lấy đi. Cổ Trường Thanh đem linh hư thủy đặt ở Tần Tiểu Nguyệt trong tay. Tần Tiểu Nguyệt nắm trang bị linh hư thủy bình ngọc, đôi mắt đẹp rung động, bàn tay trắng nõn nắm chặt. Tạ ơn. Ngươi tình ta nguyện sự tình, cảm ơn cái gì, bất quá ngươi xác thực thiếu nợ ta không ít ơn nghĩa, về sau nhớ trả. Trường Thanh, ta như vậy một mực chiếm tiện nghi của ngươi, về sau không trả nổi lời nói, có phải hay không muốn lấy thân báo đáp a? Ngươi nghĩ đẹp, ngươi có phải hay không có ý định trả những ân tình này? Tần Tiểu Nguyệt có chút trầm mặc, tiếp lấy chân ngọc nâng lên, hung hăng dẫm ở Cổ Trường Thanh mu bàn chân phía trên. Ta dựa vào. T. Ngay tại Cổ Trường Thanh đau nhe răng trợn mắt thời điểm, trên phi thuyền mới bỗng nhiên xuất hiện to lớn oanh minh, tiếp lấy bay lượn phi thuyền mạnh mẽ dừng lại. Trên phi thuyền trận pháp tất cả đều phá toái. Làm càn. Tòa trấn phi thuyền thiên su cảnh tu sĩ gầm thét một tiếng, phá không mà ra, hướng về thiên khung phía trên bay lượn đi. Quanh. Cường hoành oanh minh về sau, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, lăng. Cái kia bay đi lên thiên su cảnh tu sĩ lấy tốc độ càng nhanh bay ngược mà quay về. Cái khác mệnh tuyền cảnh hộ vệ nhau bay lên, đem bay trở về thiên su cảnh cường giả ngăn trở. Quanh. Mọi người bay ngược, hung hăng đâm vào phi thuyền trên bong thuyền, miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trên phi thuyền mới. Thân mang trường sam màu xanh lam, chắp hai tay sau lưng, mục tiêu như tinh thần, đạ mạc mà ngạo nghễ nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người. Ta hôm nay là tới tìm hắn. Người tới chỉ Cổ Trường Thanh, đạ mạc nói. Thiên Lân Thánh Tông thần tử, Hàng Thái Vũ. Tần Tiểu Nguyệt càng từng chữ, đông đảo hộ vệ nhau hoảng sợ, tên kia thiên su cảnh hoàng thất tộc thuốc càng là trực tiếp im miệng. Lăng không phi độ, dĩ nhiên là hợp thánh cảnh cường giả. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Hàng Thái Vũ, nghe đồn vị này thần tử chỉ là thiên su vi mãn, không nghĩ tới đã đột phá hợp thánh. Lúc này tay phải có chút một chiêu, Di Phàm thần hồn lạc ấn xuất hiện trong tay hắn. Này thần hồn lạc ấn là ở Bát Tự Sơn thời điểm, vị kia phi thăng tu sĩ đưa tặng cho hắn, cũng là hắn mạnh nhất át chủ bài. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh phân thân cùng bản thể chỉ cần có một cái sinh tồn, hắn liền coi như không thể tử vong, cho nên cho dù hôm nay chết ở chỗ này cũng không sao. Chỉ bất quá bản thể dù sao cũng là bản thân bản nguyên chi thể, phân thân chung quy là phục chế, nếu như có thể, hắn không muốn dễ dàng buông tha bản thân bản thể. Lần trước tại Nguyên Thanh Môn, đối mặt Vương Điện Chủ đột nhiên tập kích, hắn phân thân Sở Vân Mạc liền xuất ra thần hồn lạc ấn cơ hội đều không có. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tiểu Nguyệt, ngươi rất không tệ, càng ngày càng để cho ta hài lòng. Hàng Thái Vũ ánh mắt đảo qua Tần Tiểu Nguyệt, cái kia tuyệt sắc khuynh thành dung mạo, để cho hắn cực kỳ thưởng thức, nữ nhân này so Lạc Đình có thể xinh đẹp nhiều. Hàng Thái Vũ, ngươi là cao quý Thiên Lân Thánh Tông thần tử, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này làm ra trắng trợn cướp đoạt đại tần công chúa chuyện xấu không được? Tần Tiểu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, trắng trợn cướp đoạt. Hàng Thái Vũ nghe vậy lộ ra một tia vẻ ngạo nhiên. Tần Tiểu Nguyệt, ta cưới ngươi là cất nhắc ngươi, ta còn cần trắng trợn cướp đoạt ngươi sao? Ta nói qua, Bát Vực Hư Không lịch luyện về sau ta sẽ đón dâu ngươi, tất nhiên nói như vậy ta liền khinh thường dùng ti tiện thủ đoạn khi nhục ngươi. Hôm nay ta đến đây chỉ là vì cho ta đệ đệ tìm lại công đạo. Ta Hàng Thái Vũ đệ đệ không phải là cái gì người đều có thể bạc tay, hôm nay trả thù chính là tư oán, cùng tông môn không quan hệ. Ta hôm nay cũng không phải lấy Thiên Lân Thánh Tông thần tử thân phận đến khi nhục các ngươi, ta là xem như Hàng Diệt Phong ca ca thân phận, vì đệ đệ mình chủ trì công đạo. Cổ Trường Thanh là ta Tần Hoàng Võ Viện yêu nghiệt đệ tử, Hàng Thái Vũ, ngươi chẳng giết chúng ta, chẳng lẽ là muốn khi nhục ta đại tần không người? Tần Tiểu Nguyệt lúc này đi đến Cổ Trường Thanh trước người, đem Cổ Trường Thanh bảo vệ nói. Tần Tiểu Nguyệt, đại tần trong mắt ta, lật tay có thể diệt, ngươi nói với ta những cái này, vô dụng. Ta nói qua, ta hôm nay là tới tìm thù riêng, đến mức các ngươi nghĩ như thế nào, ta không thèm để ý. Nhưng là ta xấu xí nói trước, ai nếu là dám ngăn cản, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hàng Thái Vũ đạm mạc nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt sau lưng những hộ vệ kia, đạm mạc nói. Quả nhiên, vị kia hoàng thất tộc thúc nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc này vận chuyển nguyên lực biến ảo nguyên lực đại thủ đem Tần Tiểu Nguyệt kéo về. Tiểu Nguyệt, vấn đề này chúng ta lẫn vào không? Lục thúc, như vậy sao được, Trường Thanh là vì cho ta ra mặt mới có thể đắc tội Hàng Thái Vũ, ngươi không nên cản ta, bất kể như thế nào. Ta hôm nay cũng không thể để cho Hàng Thái Vũ giết Trường Thanh. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy vội vàng nói. Nguyên lực phun trào, kim long gào thét, trực tiếp dùng hết vạn đế quyết. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi là bản tọa dự định nữ nhân, vậy mà tại trước mặt bản tọa che chở nam nhân khác, hừ, ngươi dám can đảm đi lên trước một bước, bản tọa hôm nay liền giết ngươi. Hàn Thái Vũ gặp Tần Tiểu Nguyệt dạy dỗ, lúc này phẫn nộ nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ta hôm nay cũng không giết ngươi, ta chỉ biết phế bỏ ngươi tu vi, nhưng ngươi trở thành một phế vật. Trường Thanh, đi mau. Tần Tiểu Nguyệt vội vàng nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, phi thuyền chung quanh trận pháp bắt đầu chi chi rung động, nàng dự định tự bạo phi thuyền, ngăn cản Hàn Thái Vũ. Định. Hàn Thái Vũ tay phải hư nắm, một cái to lớn vô cùng bàn tay trống rộng xuất hiện, trực tiếp đem phi thuyền bắt lấy. Khí tức hủy diệt phun trào phi thuyền cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tần Tiểu Nguyệt lúc này phun ra một ngụm máu tươi, lại là đã nhận lấy cường hoành phản phệ. Cổ Trường Thanh thấy thế chậm rãi hướng đi dọc theo phi thuyền, hướng về phía Tần Tiểu Nguyệt lắc đầu, Tiểu Nguyệt, việc này ngươi không quản được, không nên uổng phí khí lực. Nói xong, Cổ Trường Thanh nắm chặt thần hồn ấn ký, hờ hững nhìn xem Hàn Thái Vũ, nguyên lực chậm rãi phun trào, cuối cùng vẫn ngừng lại. Hàn Thái Vũ, không xứng hắn dùng một quả này thần hồn ấn ký. Thiên Lân thần tử, ha ha, không gì hơn cái này. Ngươi không phải là không muốn giết ta, ngươi là không dám giết ta, bởi vì Đạp Tinh học phủ đã bắt đầu chú ý ta, ngươi tại sợ hãi, ngươi sợ hãi Đạp Tinh học phủ giận lây sang ngươi. Ngươi càng sợ tương lai ta tu hành có thành tựu, đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Ha ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng Thiên Lân thần tử là cái gì nhân trung long phượng, bây giờ nhìn tới, một phế vật. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Hàn Thái Vũ, đột ngột cười sang sảng nói. Thật sao, cho dù ngươi miệng đỡ liên hoa, hôm nay cũng khó trốn một kiếp. Ngươi nói ta sợ Đạp Tinh học phủ, ha ha, giết ngươi Đạp Tinh học phủ sẽ tìm ta, chẳng lẽ phế bỏ ngươi, Đạp Tinh học phủ liền sẽ không sao. Hàn Thái Vũ hừ lạnh nói. Ngươi dù sao cũng là Thiên Lân Thánh Tông thần tử, Đạp Tinh học phủ sẽ không vì một cái phế tu vi người tìm ngươi phiền phức, đến lúc đó ta không cách nào tiến vào Đạp Tinh học phủ, chỉ có thể trách ta vô năng. Nhưng là ngươi giết ta, Đạp Tinh học phủ xuống đài không được, bởi vì ngươi giết Đạp Tinh học phủ hậu tuyển đệ tử. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, cho nên, ngươi sợ ta, bởi vì sợ ta, ngươi mới có thể lấy Hàn Diệt Phong cùng ta ân oán mượn cớ, chỗ này chẳng giết ta. Hàn Thái Vũ, loại người như ngươi, vĩnh viễn không tư cách cùng chân chính yêu nghiệt tranh hùng, yêu nghiệt, vậy mà lại sợ người khác siêu việt bản thân. Buồn cười. Im miệng. Quát lạnh một tiếng, Hàn Thái Vũ hợp thánh cảnh tu vi bộc phát, sau một khắc, liền đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao phủ. Tay phải bấm tay, hướng về phía Cổ Trường Thanh bỗng nhiên một chỉ. Phốc. Quang ảnh hiện lên, lập tức đâm rách Cổ Trường Thanh tự phủ, lúc này, Cổ Trường Thanh che ngực, trên người tu vi khí tức lập tức tán loạn. Trường Thanh. Tần Tiểu Nguyệt lập tức bi thiết, toàn lực dạy dụa, mà ở thiên su cảnh cường giả trưởng khống phía dưới, căn bản là không có cách động đậy. Ha ha, ha ha ha ha, Hàn Thiên Vũ, ngươi chính là cái phế vật. Đến a, có năng lực giết tiểu gia, phế vật, ngươi cũng chỉ dám phế ta tu vi thôi, ha ha ha. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hừ, ai là phế vật, rất nhanh liền biết được. Hàn Thái Vũ sắc mặt khó coi vô cùng, tay phải một chiêu, đem Cổ Trường Thanh trong tay giới chỉ thu hồi. Đây là ngươi khi nhục đệ đệ ta đại giới, trong giới chỉ tài nguyên, chính là ngươi cho ta đệ đệ bồi thường. Hừ, ta rất chờ mong từ yêu nghiệt biến thành phế vật ngươi, như thế nào tại Tần Hoàng Võ Viện sinh tồn. Cho dù ta tu vi bị phế, ta vẫn như cũ có một quả vô địch đạo tâm, mà ngươi, ngươi cái phế vật này, có phải hay không bởi vì trừ đi một cái tương lai đại địch mà đắc chí, đáng buồn. Cổ Trường Thanh khóe miệng chảy máu, cười là nói. Cổ Trường Thanh, ngươi muốn chết? Ngươi dám giết ta sao? Phế vật đồ vật. Ngươi. Hàn Thái Vũ bỗng nhiên phất tay, cường hoành nguyên lực nổ tung, trực tiếp đem Cổ Trường Thanh đổ bay, trọng thương ngã xuống đất. Ha ha ha, khụ khụ, nói đến ngươi điểm đau rồi à. Cổ Trường Thanh liền nôn ba cái máu tươi, cười sang sảng nói, ta trong trữ vật giới chỉ có chữa trị đạo tâm đồ tốt, ngươi có thể nhất định phải tìm một chút, cũng đừng xuất hiện tâm ma, tu vi nửa bước không vào à. Hừ, ngươi cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi, ngươi trong mắt ta, chẳng là cái thá gì, ta đối phó ngươi, vẹn vẹn bởi vì ngươi khi dễ đệ ta thôi. Hàn Thái Vũ quát lạnh, tiếp lấy thân hình hóa hư, biến mất không còn tâm tích. Thả ra. Tần Tiểu Nguyệt đối với mình tộc thuốc gầm thét, tiếp theo từ linh lực trong lòng bàn tay dạy dụa mà ra, vội vàng chạy đến bên người Cổ Trường Thanh. Lấy ra đan dược nhét vào Cổ Trường Thanh trong miệng. Tiểu Nguyệt, đây chính là thất tinh đan dược hồi thiên đan. Hoàng thất lục tộc thuốc nhịn không được nói. Vật này vẫn là Tần Tiểu Nguyệt từ Bắc Tự Sơn đi ra sau Tần Hoàng ban thưởng cho nàng, có thể sống người chết, tái tạo tự phủ. Chỉ là tái tạo tự phủ cũng chỉ là trợ giúp đối phương kéo dài con đường tu hành, nhưng là tư chất căn bản là bị phế, có thể tu hành cũng là miễn cưỡng tu hành. Bị phế sạch thiên kiêu, liền không còn là thiên kiêu, Hàn Thái Vũ phế Cổ Trường Thanh, chính là trảm Cổ Trường Thanh đường, cái này so với giết Cổ Trường Thanh còn hung ác. Hiện tại Cổ Trường Thanh cũng chưa từng cứu chữa tất yếu. Trường Thanh, ngươi không sao chứ, ngươi nhanh hấp thu này miếng hồi thiên đan tái tạo tự phủ. Tần Tiểu Nguyệt khẩn trương nói. Cổ Trường Thanh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Tiểu Nguyệt một chút, nói thật, Tần Tiểu Nguyệt người này rất không tệ, Nhưng là Cổ Trường Thanh vẫn cho rằng Tần Tiểu Nguyệt thuộc về ăn ý người chủ nghĩa. Hắn tư chất nghịch thiên thời điểm, Tần Tiểu Nguyệt giao hảo hắn, hắn hiện tại cũng bị phế, hắn cho rằng Tần Tiểu Nguyệt sẽ buông tha cho hắn. Thất tinh đan dược a, còn có thể tái tạo tự phụ hồi thiên đan, thậm chí nếu là Tần Tiểu Nguyệt đến thời gian chưa từng tìm tới Linh Hằng Tiên Thảo trị liệu phệ tâm đằng độc tố lời nói, cũng có thể mượn nhờ thuốc này kéo dài mạng sống thời gian. Vậy mà lấy ra cứu hắn. Còn chờ cái gì nữa a, mau mau khôi phục tự phủ, qua 40 tức, ngươi tự phủ liền không cách nào khôi phục. Tần Tiểu Nguyệt vội vàng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu hồi thiên đan. Kỳ thật hồi thiên đan đối với Cổ Trường Thanh chỉ là dệt hoa trên gấm, hắn huyết mạch chính là bất tử huyết mạch, thần hồn phá toái đều có thể sửa phục, huống chi chỉ là tự phủ đan điền. Cho nên Cổ Trường Thanh căn bản không sợ Hàn Thái Vũ phá hắn tự phủ. Huống chi, hắn có 3 cái tự phủ, phá một vấn đề không lớn. Bất quá cũng tốt, có hồi thiên đăng tại, hắn khôi phục tự phủ cũng có một cái thuyết pháp, bằng không hắn bị phế tu vi đột nhiên trở lại rồi. Tần Tiểu Nguyệt đám người làm sao có thể không ngoài ý. Huyết mạch chi lực phun trào, tinh hồng linh khí ở phá toái tự phủ bên trong không ngừng lượn vòng, chậm rãi, đem tự phủ hoàn toàn chữa trị. Chậm rãi mở ra hai mắt, liền nhìn thấy sốt ruột chờ đợi Tần Tiểu Nguyệt. Trường Thanh, ngươi tự phủ chữa trị sao? Tần Tiểu Nguyệt gặp Cổ Trường Thanh mở mắt, vội vàng nói. Ừ, đã chữa trị. Cổ Trường Thanh gật đầu, nguyên lực phun trào, đạo hiển sơ kỳ tu vi khí tức bao phủ. Vẫn là đạo hiển. Tần Tiểu Nguyệt hơi sững sờ, tiếp lấy lộ ra nụ cười. Còn tốt hồi thiên đan hấp thu nhanh. Tạ ơn. Cổ Trường Thanh nhìn xem thở dài một hơi Tần Tiểu Nguyệt, chân thành nói. Ngươi ta ở giữa cảm ơn cái gì? Nếu không có bởi vì ta, ngươi sẽ không trêu chọc đến Thiên Lân Thần Tử, là ta liên lụy ngươi. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói. Ta tính tình như thế, coi như không có ngươi, nên trêu chọc ta đồng dạng sẽ trêu chọc. Cổ Trường Thanh nghe vậy, cười cười nói. Ngươi còn bật cười, ngươi tự phủ mặc dù chữa trị, nhưng là tư chất ngươi. Nói đến đây, Tần Tiểu Nguyệt trong đôi mắt đẹp có trong suốt lấp lé. Không thể nào Tiểu Nguyệt, ngươi sẽ không cần khóc đi. Ngươi, nếu như vậy, cái kia ta cố hết sức làm ngươi hoàng hậu tính. Hừ, ngươi nghĩ đẹp, ngươi bây giờ đều không tư chất. Tần Tiểu Nguyệt kiều hanh một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Nghĩ, ngạo kiều nói, muốn là ta không có bị thần tử cướp đi, làm tần hoàng, liền cố hết sức thu ngươi coi hậu cung chi chủ. Ha ha, hoàng hậu liền miễn. Cổ Trường Thanh đứng người lên, vỗ vỗ trên người vết bẩn, đánh tiếp ra khứ trần quyết, đem vết máu thanh trừ. Tần hoàng chi vị, nhất định là ngươi. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng thất lục tộc thúc nghe vậy, lại là cười nhạo một tiếng. Cổ Trường Thanh, hồi thiên đang tái tạo tự phủ chỉ có thể cam đoan ngươi có thể tiếp tục tu hành, nhưng là tu hành tốc độ kỳ chậm vô cùng. Ngươi cuối cùng cả đời cũng liền tại đạo hiển cảnh đợi, thậm chí loại này tái tạo tự phủ cũng không ổn định, ngươi về sau tu vi có thể sẽ rút lui cũng nói không đến nhất định. Ngươi vậy mà nói tần hoàng chi vị nhất định là Tiểu Nguyệt, thực sự là buồn cười. Vừa nói, người này vừa nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, lục thúc nói chuyện tương đối thẳng, ngươi có quyết đoán tiến vào Bách Tự Sơn, càng là được đại tần đệ nhất yêu nghiệt Cổ Trường Thanh trợ giúp, lục thúc vốn là rất xem trọng ngươi, nhưng là Thiên Lân Thần Tử đã nhúng tay. Lần này càng là trực tiếp xuất thủ phế Cổ Trường Thanh. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi không có cách nào chống cự Thiên Lân Thần Tử, cam chịu số phận đi. Trở thành Thiên Lân Thần Tử nữ nhân, là bao nhiêu thất tinh thế lực, bát tinh thế lực công chúa, thánh nữ nhóm tha thiết ước mơ sự tình. Thiên Lân Thần Tử có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc khí. Ngươi cũng thấy đấy, Hàn Thái Vũ không đến 35 tuổi, đã là hợp thánh cảnh cường giả, hơn nữa theo ta được biết, hắn chính là hợp địa thánh. Nhìn chung toàn bộ bắt đầu cảnh, có mấy cái hợp địa thánh tồn tại. Người như vậy, đã sớm bị Đạp Tinh Học Phủ chú ý, có thể sự một lần Đạp Tinh Học Phủ thu môn đồ khắp nơi thời điểm, liền sẽ có hắn phần. Vừa nói, hoàng thất lục tộc thúc, có chút cảm khái, hợp thánh cảnh, căn cứ tu sĩ tư chất cùng hợp thánh thời điểm có được cơ duyên, chia làm hợp nhân thánh, hợp địa thánh, hợp thiên thánh đã trong truyền thuyết hợp hoàng thánh. Tu sĩ bước vào hợp thánh cảnh, có thể có được thánh đạo pháp tướng, căn cứ lão tổ lưu lại điển tịch ghi chép. Làm ta chờ tu vi bước vào trong truyền thuyết thần cảnh phía trên, có thể ngưng tụ thánh cảnh pháp tướng, đang lúc trở tay, liền có thể vẫn diệt tinh thần. Mà thánh đạo pháp tướng cùng thánh cảnh pháp tướng cùng một nhịp thở, chí ít tại hỗn độn đại thế giới, như thế nào hợp thánh, liên quan đến tương lai thánh cảnh pháp tướng mạnh yếu. Đương nhiên, nghe đồn phi thăng tu sĩ thánh cảnh pháp tướng mạnh yếu là những nhân tố khác ảnh hưởng, dù sao thế giới khác biệt. Cho nên, Tiểu Nguyệt, ngươi có thể minh bạch hợp địa thánh là cái gì hàm nghĩa? Cao hơn hợp nhân thánh cấp độ chính là hợp địa thánh, Thiên Lân Thần Tử cũng không gì hơn cái này. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lại là nhịn không được nói. Tiểu Nguyệt, không đến cảnh giới này, ngươi căn bản không biết hợp thánh có bao nhiêu khó khăn. Ta 50 năm trước đã bước vào thiên xu cảnh, thế nhưng là đã 50 năm, ta vẫn không có tiếp xúc hợp thánh cảnh ngưỡng cửa. Mà Thiên Lân thần tử không đến 35 tuổi, đã là hợp thánh cảnh, ngươi có biết trong đó chênh lệch. Toàn bộ Đại Tần, hợp thánh cảnh cường giả không cao hơn hàng thứ nhất, cho dù là cha ngươi, cũng bất quá là hợp nhân thánh hậu kỳ, căn bản không có hợp địa thánh tồn tại. Hoàng thất lục tộc thúc nghe vậy nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nhưng lại chưa từng phản bác người này, hắn tình huống mình hắn tự mình biết, hợp địa thánh tính là gì. Chỉ bất quá liên quan hợp thánh cảnh tình báo, Cổ Trường Thanh thật đúng là lần đầu tiên biết được. Đạo hiện cảnh về sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.